Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 725 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Vực Diệt Phong, Lâm đại nhân, các thủ ở đây đông như quân nguyên, nguy hiểm lắm, chỉ dựa vào ba người chúng ta mà tới đây thì khác gì tự nộp mạng. Trên một hẻm núi nhỏ, Vương Nhất Thánh nhìn xung quanh và lên tiếng. Tôi đã cho các người thuốc giải rồi, sở tu vi của các người đã hồi phục. Nếu giờ vẫn sợ thì các người có thể rời đi, tôi không cản. Lâm Minh bước tới trước, tay anh cầm tấm bản đồ mà Nam Hạnh Nhi đưa cho. Đi sao? Vậy sao có thể được? Lâm đại nhân đã nói rồi, các thế lực của Vực Diệt Phong đang chuẩn bị công kích một vị lục địa thần tiên. Đây là một vị lục địa thần tiên đấy, một cơ hội hiếm có. Sao chúng ta có thể bỏ qua được? Ngô Xuân Thủy cười nói. Đúng vậy, thay vì cứ tu luyện thục mạng, chỉ bằng tìm lục địa thần tiên, không biết chừng có thể đột phá. Hai người hùa theo. Chắc mọi người cũng không xa lạ gì với tình hình của Vực Diệt Vong. Tôi phải nhắc mọi người rằng, ở đây, đến bản thân tôi cũng khó tự bảo vệ mình, nên có vấn đề gì thì mọi người tự dựa vào phúc phần của mình nhé. Lâm Minh thản nhiên nói, không phải anh vô tình, mà là hiện tại. Vực Diệt Phong đã loạn lắm rồi, một nhóm thế tộc chuẩn bị tấn công Thiên Thần Điện, một nhóm cao thủ đang chuẩn bị tấn công một vị lục địa thần tiên, thì đây đương nhiên là những chuyện kinh thiên động địa rồi. Uy lực của Diệp Viêm quá lớn, muốn giải quyết được hắn thì Lâm Minh phải nắm chắc được cơ hội, nếu không để bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa. Anh đưa Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy đi tiếp, họ tới nhà họ Dục trước, định nói chuyện với Ái Nhiễm để hiểu thêm về tình hình mới nhất của Vực Diệt Phong. Thế nhưng khi anh vừa tới đây thì đã phải bàng hoàng. Cả thành trì nơi đây đều im lặng như tờ, không còn lấy một bóng hình ở đây, kể cả người nhà họ Dục, cứ như cả nhà họ Dục đã biến mất vậy. Lâm Minh chau mày, lập tức lao vào kiểm tra. Sao lại không có ai vậy? Lẽ nào cả thành trì này đã trở thành vùng đất chết chóc rồi sao? Không phải bị kẻ nào đó tiêu diệt rồi đấy chứ? Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy cũng kinh ngạc lẩm bẩm. Không thể nào. Lâm Minh nói, ở đây không có dấu hiệu chiến đấu, hơn nữa cũng không thấy cái xác nào. Chắc chắn không phải bị ai đó tàn sát. Vậy người ở đây đi đâu rồi? Vương Nhất Thánh tò mò hỏi. Lâm Minh suy nghĩ, anh nhìn xung quanh và chật giọng. Ở đây vẫn còn dấu vết của người sống để lại không lâu trước đây. Tôi nghĩ vẫn còn người ở đây. Chúng ta đi bắt vài người hỏi. Hai người kia nhìn nhau rồi chia ra hành động. Quả nhiên một lúc sau họ đã bắt được một đứa bé quay về. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Đứa bé tầm 10 tuổi, chẳng có tu vi gì, trong tay chỉ cầm một cung tên với vẻ hoảng sợ. Đại nhân của anh Minh, ngọn núi phía sau thành trì này chúng tôi tìm thấy một con thỏ nhỏ, giờ đại nhân có thể hỏi nó xem. Vương Nhất Thánh mỉm cười. Lâm Minh khẽ cho mày, nhìn Vương Nhất Thánh sau đó nói với đứa trẻ. Đừng lo, chúng tôi không làm hại cháu đâu, người lớn đâu hết rồi. Bố mẹ cháu ở sau núi, các chú là người xấu phải không? Đừng giết cháu. Đứa bé hoảng sợ, mặt cắt không ra máu. Cháu yên tâm, chúng tôi sẽ không giết cháu. Thế này đi, cháu đưa chúng tôi đi gặp bố mẹ cháu nhé. Chú có vài vấn đề muốn hỏi bố mẹ cháu. Điều này, được ạ. Đứa trẻ bán tính bán nghi gật đầu, dẫn ba người đi theo. Phía sau thành trì là một ngọn núi. Mặc dù ngọn núi không lớn, nhưng đường đi vô cùng khúc khuỷu và nguy hiểm. Lúc đứa trẻ dẫn ba người họ tới lưng núi thì, vụt vụt, đao khí đột nhiên ập tới. Đứa bé bỗng nhiên tăng tốc và biến mất vào một hang động gần đó. Vương Nhất Thánh tái mặt. Đại nhân, không hay rồi, chúng ta bị mai phục. Ngô Sơn Thủy gầm lên. Lâm Minh nhìn xung quanh thì thấy trên đường có rất nhiều bóng hình xuất hiện. Lâm Minh không hề do dự, chỉ đưa tay ra chỉ điểm. Vụt, một đường sáng phóng ra từ đầu ngón tay, tạo thành những đợt sóng đánh tan đao khí. Thế nhưng đao khí vẫn phóng tới liên tục. Ngô Xuân Thủy và Phương Nhất Thánh chất vật chống đối, vô cùng mất sức. Lâm Minh đánh mắt, đột nhiên gầm lên. Hai người áp sát vào tôi. Hai người họ giật mình, mặc dù không biết kế hoạch của Lâm Minh là gì, nhưng họ vẫn nhanh chóng áp sát vào anh. Họ vừa làm vậy thì bỗng cảm thấy từ cánh tay và cổ của mình có một cơn chấn động nhẹ. Họ cúi đầu nhìn thì thấy ở đó có những cây châm. Tần Y Lâm, chúng tôi vẫn chưa bị thương. Cậu đang làm gì vậy? Ngô Sơn Thủy hỏi. Đừng nói nhiều, mau lao lên. Lâm Minh nói. Lao lên sao? Hai người không hiểu, nhưng lúc này đối phương lại tấn công như vũ bão nên họ không còn sự lựa chọn nào khác. Vương Nhất Thánh vội vàng đỡ đòn, thế nhưng đối phương quá đông, tất cả đều dồn lực tấn công họ, nên họ cũng bị mất sức. Cuối cùng thì, phụt phụt, vài đường đao phá vỡ hàng phòng ngự của Vương Nhất Thánh và giáng xuống người ông ta. Không hay rồi. Vương Nhất Thánh thất kinh, định né tránh nhưng không kịp. Bùm bùm, thế là ông ta bị đánh trúng. Vương Nhất Thánh vô thức lùi lại, ông ta vốn tưởng mình không chết thì cũng bị thương, thế mà ông ta bỗng thấy kinh ngạc khi nhìn xuống bụng mình, vì ông ta chẳng hề hấn gì, thậm chí còn chẳng thấy đau. Sao lại thế? Vương Nhất Thánh á khẩu. Vương Nhất Thánh, ông chưa chết sao? Ngô Xuân Thủy đang đối kháng bèn gào lên. Vương Nhất Thánh chưa kịp trả lời, bèn nhìn Lâm Minh. Ông ta ý thức ra được điều gì đó, bèn bặm môi và lao lên. Ông điên rồi! Ngô Xuân Thủy hét lớn. Thế nhưng một giây sau, đến cả ông ta cũng phải bàng hoàng, vì ông ta thấy Vương Nhất Thánh giống như một kẻ bất bại, điên cuồng tấn công, lao vào đối thủ chẳng hề sợ hãi. Trong nháy mắt, đám đông trở nên nháo nhào. Vương Nhất Thánh giống như một thiên thần hạ phàm, lao vào đám đông khiến đối phương kêu la không ngớt. Ngô Xuân Thủy lúc này cũng nhận ra những cây châm trên người giúp ông ta tăng thực lực, đối phương không thể làm gì được họ. Ông còn đứng ngay ra đó làm gì? Lâm Minh thản nhiên nói. Ngô Xuân Thủy bừng tỉnh, lập tức lao lên. Hai người họ giống như những chiến thần, đối phương nhanh chóng bị khống chế. Đừng làm hại họ, giữ lấy tính mạng. Lâm Minh bước tới, hai người vốn định ra tay, nhưng nghe anh nói vậy bèn dừng lại. Đối phương rõ ràng cũng ghim châm lên người mình, chỉ có điều y thuật của họ không bằng Lâm Minh. Bọn họ cảnh giác nhìn anh với ánh mắt hừng hực sát ý. Đúng lúc này có một người kêu lên. Cậu là Lâm Đại Nhân. Ngô Xuân Thủy và Vương Nhất Thánh giật mình. Một người đàn ông bước ra từ đám đông, nhìn Lâm Minh bằng vẻ vui mừng. Lâm Đại Nhân, đúng là cậu rồi. Ông là... Lâm Đại Nhân, tôi là người nhà họ Dục. Người này kích động nói, tôi là chú họ của Ái Nhiễm, tên Lưu Tam Tỉnh. Chúng tôi từng gặp cậu ở nhà họ Dục. Lâm Minh trầm giọng. Ái Nhiễm đâu? Cô ấy đang ở đâu rồi? Lưu Tam Tỉnh cười khổ vội vàng giải thích. Lâm Đại Nhân không cần vội. Ái Nhiễm không sao, nhà họ Dục vẫn bình an vô sự. Nếu đã vậy, thì tại sao trong thành lại không có người? Nhà họ Dục cũng trống không? Lâm Minh trầm giọng. Lâm Đại Nhân, chuyện này nói ra dài lắm. Chắc cậu cũng nhận được thông tin đúng không? Các thế lực của vực diệt vong đang chuẩn bị tấn công Thiên Thần Điện. Nhà họ Dục đương nhiên cũng tham gia. Không tiêu diệt Thiên Thần Điện chúng tôi cũng không yên. Chỉ có điều, nhà họ Dục rất mạnh bị cô lập. Dựa vào chúng tôi thôi, thì rõ ràng không thể làm gì được. Mà lúc này vừa hay, có một thế tộc muốn chiêu mộ thêm các thế lực khác gia nhập vào bọn họ, cùng họ liên thủ đối phó với Thiên Thần Điện. Chúng tôi sau khi thương lượng đã giải quyết gia nhập rồi. Hóa ra là vậy. Vậy tại sao mọi người lại ở đây để thành công nhà trống như thế kia? Đại nhân chắc không biết Thiên Thần Điện mạnh tới mức nào rồi. Chúng tôi nào phải đối thủ của họ. Để tránh bị Thiên Thần Điện báo thù thì chúng tôi phải trốn ở sau núi này, xem động tĩnh thế nào. Nếu mà đánh thắng thì chúng tôi quay về thành. Còn nếu thua thì chúng tôi sẽ trốn ở đây mãi mãi. Lưu Tam Tỉnh cười khổ. Gia tộc dặn tôi ở lại để bảo vệ những người dân ở đây không bị hại. Lâm Minh gật đầu, anh đã hiểu ra mọi chuyện. Nhà họ Dục hành động như vậy cũng vì an toàn. Họ lo sợ Thiên Thần Điện đánh lén nên đã trốn đi trước. Đương nhiên nhà họ Dục không chỉ sợ Thiên Thần Điện đánh lén, mà còn sợ nhiều người nhân cơ hội này đánh họ. Trốn tránh là điều đương nhiên, như vậy ít ra còn có thể bảo toàn được lực lượng. Vậy giờ Ái Nhiễm đang ở đâu? Lâm Minh hỏi. Ngũ Phương Băng Nguyên. Nhà họ Dục đấu quân cho Ngũ Phương Băng Nguyên. Nghe nói lần này Ngũ Phương Băng Nguyên đã mời tới hơn 30 thế tộc lớn nhỏ cùng tấn công Thiên Thần Điện. Tất cả mọi người tập hợp lại thì sẽ bắt đầu hành động. Khí thế hùng hậu gớm. Vương Nhất Thánh nghe thấy vậy bèn lên tiếng. Dù sao thì cũng là một vị lục địa thần tiên mà. Phải chuẩn bị hẳn hoi chứ. Ngô Xuân Thủy mỉm cười. Như vậy thì vị lục địa thần tiên này chết chắc rồi. Có thể tận mắt chứng kiến một vị lục địa thần tiên bị đánh bại đúng là kỳ tích đấy. Đương nhiên bọn họ càng mong chờ hơn chính là Thiên Thần Điện. Tên trùng Diệp Viêm chắc chắn sẽ có sự cảm ngộ đối với các vị lục địa thần tiên. Nếu có thể có được ít lợi lạc, ví như lấy được ít sách cổ để đột phá cảnh giới này thì thật tuyệt. Đại nhân, chúng ta mau tới Ngũ Phương Băng Nguyên thôi. Vương Nhất Thánh kích động nói. Đúng vậy đại nhân, chúng ta thân cố thế. Nếu như có thể kết hợp với họ, cùng chiến đấu thì sẽ an toàn hơn nhiều. Ngô Xuân Thủy cũng đồng ý. Lâm Minh do dự nhưng sau đó gật đầu. Đơn thường độc mã, đúng là bất lợi. Nếu va chạm với các cao thủ của Thiên Thần Điện mà chỉ dựa vào chúng ta thôi thì không đủ, cần có một đội quân. Anh lấy bản đồ ra nhìn vào trong mày. Đại nhân, Ngũ Phương Băng Nguyên nằm ở đâu? Phương Nhất Thánh hỏi. Phía Tây Bắc, các Thiên Thần Điện rất xa. Nếu chúng ta đi về Ngũ Phương Băng Nguyên thì không khác gì tốn thêm công sức. Không nên. Lâm Minh nói. Vậy nếu Ngũ Phương Băng Nguyên mà tấn công Thiên Thần Điện thì đúng ra không nên tập hợp ở nơi xa xôi như vậy mới phải. Thế nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Lâm Minh vội tới vực diệt vong cũng là vì muốn dựa vào các thế lực khác để giết chết Diệp Viêm, giải quyết hậu họa. Thôi bỏ đi, chúng ta lập tức hành động thôi. Lâm Minh cất bản đồ lên tiếng. Hai người còn lại cũng gật đầu. Con đường tới Ngũ Phương Băng Nguyên vô cùng xa xôi. Lâm Minh không hề biết ngày mà các thế tộc sẽ tấn công Thiên Thuần Điện. Dù sao thì cũng chẳng có gì chắc chắn. Vì vậy anh cùng Phương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy đi không ngừng nghỉ. Gần một ngày trôi qua, ba người đều sử dụng chân khí bay đi. Phương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy thở hổn hển. Lâm Minh cũng cảm thấy mệt mỏi. Đại nhân, chúng ta nghỉ một chút thôi. Sắp một ngày rồi, chúng ta gần cạn kiệt sức lực rồi. Nếu mà có chuyện gặp, thì sẽ không còn sức lực chiến đấu đâu. Phương Nhất Thánh lên tiếng và ngồi phịch ra đất. Ngô Xuân Thủy không nói gì, chỉ tựa vào cây thở hắt ra. Lâm Minh nhìn về phía xa. Phía trước hình như có thôn, chúng ta vào đó ăn cái gì đã? Hai người nghe thấy vậy thì mắt sáng lên. Đúng vậy, đi ăn cái gì đã? Đồ ăn và rượu của Phương Diệt Phong đều có dược tính sẽ rất bổ đấy. Đi thôi. Mọi người biết là có dược tính thì cũng cẩn thận không bị trúng độc đấy. Là mình nhắc nhở. Nhưng có vẻ hai người kia không quan tâm. Dù sao thì họ cũng sắp tới Ngũ Phương Băng Nguyên rồi. Ai dám làm gì chứ? Thôn này không lớn, chỉ có chục hộ dân. Còn lại phần lớn đều là nhà trống. Trong thôn có một sạp rượu duy nhất. Có vài ba bóng hình đang uống rượu. Ba vị muốn ăn gì? Ông chủ nước nhìn và hỏi bằng vẻ rừng rưng. Chào ông chủ, ở đây có món gì ngon không? Mang hết ra đi, chúng tôi không thiếu tiền. Vương Nhất Thánh ngồi xuống bàn trống mỉm cười nói. Bọn họ không quá đói, mà thực ra chỉ muốn ăn đồ ngon, dù sao thì thức ăn ở đây cũng đều là thuốc cả. Sau khi được dùng thuốc ở Học viện Huyền Y Phái, thì bọn họ bị tích thuốc rất nhiều, nhưng do tu vi của họ quá cao, nên sau khi dùng thuốc ở học viện thì không còn thứ gì có thể trợ giúp họ gia tăng sức mạnh nữa. Thế nên bọn họ muốn thử các vị dược liệu ở đây, hy vọng có thể mang tới cho họ những sự bất ngờ. Hai vị đợi chút, người đàn ông đi vào trong căn chòi. Những người ở bàn khác cũng quay qua nhìn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm. Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy là những kẻ lão làng nên đương nhiên nhận ra ngay. Mau ăn đi, ăn xong còn tới Ngũ Phương Băng Nguyên nữa. Lâm Minh đặt chén trà xuống và nói. Vâng, đại nhân. Hai người gật đầu. Ông chủ nhanh chóng mang thịt bò ra, một địa lạc cộng với một vò rượu đặt lên bàn. Hai người nhìn nhau, thịt bò mềm tươi, nhìn rất ngon và bốc hương thơm nghi ngút. Con bò này chắc chắn là được nuôi bằng thảo dược rồi. Thì chắc ngon lắm. Vương Nhất Thánh mỉm cười, lập tức gắp một miếng bỏ vào miệng. Lạc này chắc cũng được tưới bằng nước thuốc, sẽ đại bổ đấy. Ngô Xuân Thủy cũng ăn, không chút khách khí. Lâm Minh lắc đầu rót rượu ra uống. Nhưng đúng lúc này, những người ở bàn bên cạnh lập tức đứng dậy đi về phía Ngô Xuân Thủy và Vương Nhất Thánh. Các người tới từ đâu vậy? Một người lên tiếng, giọng điệu vô cùng khiêu khích. Có chuyện gì không? Vương Nhất Thánh chau mày. Không nghe thấy tôi hỏi sao? Các người tới từ đâu? Người kia hỏi bằng vẻ mặt lạnh tanh. Sao, các người muốn gây sự hay gì? Ngô Xuân Thủy đặt đũa xuống, nhích miệng cười. Hai kẻ ngoại vực chạy tới vực Diệt Vong, xem ra các người mới là những kẻ gây sự đấy. Hai người kia nghe thấy vậy bèn giật mình. Sao các người biết chúng tôi là người ngoại vực? Phương Nhất Thánh hỏi. Người của ngũ vực Diệt Vong đều là y võ, khí tức của hai người không thể hiện được điều đó, nên đương nhiên không thể là người của vực Diệt Vong. Chẳng lẽ lại khó đoán đến thế sao? Hai người lập tức hiểu ra, người của vực Diệt Vong mỗi người đều biết về y võ, nên đương nhiên có thể họ cũng toát ra mùi thuốc. Còn hai người họ thì không nên, đương nhiên là bị phát hiện ra rồi. Lâm Minh cũng không ngạc nhiên khi nghe thấy vậy, người của vực Diệt Vong rất bài trừ người ngoại vực. Anh quên mất điểm này, xem ra lát nữa phải bôi ít thuốc lên hai người kia để tránh rắc rối. Vực Diệt Vong không phải là nơi mà người ngoại vực vào được. Nghe đây, tôi cho các người một con đường sống. Lập tức để lại hết đồ đạc và cút ra khỏi vực Diệt Vong, nếu không ông sẽ đích thân chôn các người đấy. Người kia nói giọng ngạo nghễ, rõ ràng không coi hai người này ra gì. Thế nhưng Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy nào dễ bị ức hiếp như vậy, họ chỉ cười lạnh. Chôn chúng tôi à? Tôi muốn xem các người định chôn như thế nào đấy. Vương Nhất Thánh mỉm cười. Khốn nạn, rượu mình không muốn, lại muốn uống rượu phạt sao? Người đàn ông kia tức giận lập tức ra tay. Thế nhưng một giây sau, trầm, Ngô Xuân Thủy đã đạp chân, khiến đối phương bay vật ra, đập mạnh lên một cái bàn khiến nó vỡ tan tành và ngã xuống đất máu me bè bét. Những người còn lại thấy vậy bèn tái mặt. Khốn nạn, các người chán sống rồi, xông lên. Đám người đồng loạt về phía Ngô Xuân Thủy và Phương Nhất Thánh. Thế nhưng đối phương nào phải đối thủ của hai người họ. Hai người này đều là những kẻ vô cùng khủng khiếp, dù là người ngoại vực nhưng cũng chẳng có ai có thể làm gì. Một lúc sau, đám người kia đã bị hạ gục, họ kêu là thảm thiết. Đúng là một lũ chán sống, dám bắt nạt bọn ông à? Ngô Xuân Thủy hàm hàm sát ý, định kết liễu đối phương. Dừng tay! Lâm Minh lên tiếng. Đại nhân! Ngô Sơn Thủy quay lại. Đừng gây chuyện nữa, dạy cho họ một bài học là được rồi. Lâm Minh điềm đạm nói. Vâng, Ngô Sơn Thủy gật đầu. Thế nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đúng lúc Ngô Sơn Thủy ngồi xuống thì bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta chau mày. Ông ta thấy những người ở các bàn khác đều đứng dậy và nhìn mình. Xem ra rắc rối của chúng ta cũng nhiều đấy. Vương Nhất Thánh hử giọng. Khinh thường người ngoại vực hay gì? Ngô Sơn Thủy chuẩn bị ra tay. Lâm Minh đã lên tiếng. Từ đã. Đám đông nhìn anh. Chúng tôi không thích rắc rối, chỉ muốn nghỉ ngơi, không hề có ác ý. Các vị nể mặt được không? Lâm Minh vừa uống rượu vừa thản nhiên nói. Các người đánh người của chúng tôi, sao chúng tôi có thể bỏ qua được? Hơn nữa, cậu là cái thá gì mà chúng tôi phải nể mặt? Đám đông tỏ vẻ khinh thường. Lâm Minh không nói gì, chỉ lấy ra một miếng lệnh bài vứt xuống bàn. Đám đông chăm chú nhìn. Đây là lệnh bài đệ nhất cuộc thi. Vậy tức là người này chính là Lâm đệ nhân. Cái gì? Đám đông tái mặt, hóa ra là Lâm đệ nhân. Thất lễ rồi. Thái độ của bọn họ lập tức quay ngoắt 180 độ. Bọn họ không biết Ngô Sơn Thủy và Vương Nhất Thánh, nhưng chắc chắn biết danh tiếng của Lâm Minh, vì dù sao anh cũng giết hết những đối thủ cực mạnh trong cuộc thi mà. Thế là tất cả đều nháo nhào quay về chỗ ngồi của mình. Những người đang nằm dưới đất cũng được chữa trị và cung kính trước anh. Chúng tôi không biết Lâm đệ nhân, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nên đã thấy mạo phạm đến thần Lâm rồi. Xin tha tội. Không sao. Lâm Minh xua tay, Vương Nhất Thánh và Ngô Sơn Thủy nhìn nhau, cảm thấy không dám tin. Thật không ngờ, Lâm đại nhân lại có uy thế lớn như vậy ở vực Diệt Vong. Đúng là không thể tin mà. Lúc này, người lúc đầu bị Ngô Sơn Thủy đạp bay, bèn cầm rượu đi tới. Lâm đại nhân, hai vị đại nhân, vừa rồi tôi đã mạo phạm tới hai vị, mong các vị tha tội. Nói xong người này uống cạn rượu. Được rồi người anh em, Lâm đại nhân không phải người so đo, cũng chẳng có gì cả. Ngô Sơn Thủy cười nói. Mà người của vực Diệt Vong ghét người ngoài như vậy cơ à? Vương Nhất Thánh hỏi. Điều này... Người kia lộ vẻ lúng túng, không biết trả lời thế nào. Ngồi xuống đi, tôi có điều muốn hỏi. Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Người kia giật mình vội cười. Đại nhân cứ hỏi, tôi biết sẽ nói. Lâm Minh gật đầu nhìn bọn họ. Mọi người đều tới Ngũ Phương Băng Nguyên tham gia đội quân đối phó với Thiên Thần Điện phải không? Người kia bật cười. Lâm đại nhân nhầm rồi, chúng tôi vừa rời khỏi đó. Rời khỏi đó sao? Lâm Minh nín thở. Ngô Sơn Thủy Vương Nhất Thánh nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng. Đúng, rời đi. Chúng tôi mới đi không lâu thì dừng chân ở đây. Mấy bàn phía bên kia cũng là người vừa rời đi như chúng tôi. Người đó cười chua chát. Sao lại như vậy? Cuộc thảo phạt Thiên Thần Điện còn chưa bắt đầu. Sao các anh đã đi rồi? Lâm Minh thắc mắc hỏi. Lâm đại nhân, cậu có điều không biết. Tôi tên là Trác Hổ, đệ tử của Hổ Tiếu Tông. Hổ Tiếu Tông chúng tôi cũng bị Thiên Thần Điện hãm hại. Con trai trưởng môn chúng tôi bị người của Thiên Thần Điện bắt đi tế luyện. Lần này có nhiều thế tộc siêu bá chủ dẫn đầu công phạt Thiên Thần Điện. Hổ Tiếu Tông chúng tôi lập tức hưởng ứng. Trưởng môn đích thân dẫn 3.000 người trên toàn tông xuất phát đến Ngũ Phương Băng Nguyên, định hợp sức cùng các cao thủ của Ngũ Phương Băng Nguyên tấn công Thiên Thần Điện, trả thù rửa hận. Chỉ là gì? Chỉ là nước ở trong đó quá sâu. Trác Hổ thở dài, anh có điều không biết, Liên minh Ngũ Phương Băng Nguyên đã tập hợp mấy chục tông môn thế tộc, người của Ngũ Phương Băng Nguyên chia người của các tông môn thế tộc này ra làm nhiều cấp bậc, đồng thời sắp xếp nhiệm vụ tấn công trong thời gian gần đây. Nhiệm vụ tấn công mà Hổ Tiếu Tông chúng tôi nhận được là xung phong. Xung phong? Vậy chẳng phải bắt các người làm bia đỡ đạn sao? Vương Nhất Thánh không khỏi lên tiếng. Đúng, chính là lấy chúng tôi làm bia đỡ đạn. Trác Hổ tức giận. Không chỉ chúng tôi, mà nhiều tông tộc có quy mô không lớn, thực lực không mạnh cũng bị bọn họ xếp vào nhóm xung phong. Còn các cao thủ của những thế tộc bá chủ và Ngũ Phương Băng Nguyên ở lại phía sau áp trận, không có ý định ra tay. Thế thì làm sao chúng tôi cam tâm được? Xem ra, các người rất trân trọng tính mạng của mình nhỉ? Ngô Sơn Thủy khẽ người nói, đám người này tính toán hay thật, để người khác đi liều mạng trước, mình ở đằng sau bình chân như vậy, đợi làm ngư ông đắc lợi. Theo tôi thấy, cuộc thảo phạt này cũng chỉ là trò cười mà thôi. Thế tộc siêu bá chủ muốn chinh phạt Thiên Thần Điện chỉ là vì điện chủ Thiên Thần Điện Diệp Viêm nắm giữ truyền thừa của thần mộ Chí Tôn, bọn họ đỏ mắt mà thôi. Mục đích tấn công Thiên Thần Điện vốn không chính đáng, chủ yếu là vì lợi ích, cho nên có mấy ai thực sự bán mạng chứ? Lâm Minh lạnh nhạt nói, không khỏi âm thầm thở dài. Nếu vậy, có lẽ liên minh Ngũ Phương Băng Nguyên sẽ không có kết quả gì mang tính thực chất. Trưởng môn rất tức giận, dẫn mọi người lần lượt rời đi. Người của thế tộc khác cũng không muốn ở lại thêm nữa, đều quyết định rời đi. Người của Ngũ Phương Băng Nguyên cam tâm để các người đi sao? Bọn họ không xem trọng chúng tôi. Sao lại quan tâm chúng tôi đi hay ở? Dù sao ngày này cũng có nhiều thế tộc đến Ngũ Phương Băng Nguyên. Trác Hổ nói, nhìn Lâm Minh không khỏi hỏi, Lâm đại nhân, chẳng lẽ anh muốn đến Ngũ Phương Băng Nguyên sao? Tôi vốn định đến đó, nhưng nghe anh nói, tôi cũng phải suy nghĩ lại. Lâm Minh nói, đúng rồi, đi đến Ngũ Phương Băng Nguyên chỉ bằng đi tới Lôi Trạch Thiên Các. Dù gì Lôi Trạch Thiên Các cũng là ban tổ chức cuộc thi, bọn họ vô cùng công chính liên minh. Trưởng môn và người của các thế tộc khác đều lên kế hoạch đến Lôi Trạch Thiên Các gia nhập liên minh, cùng thảo phạt Thiên Thần Điện. Thế sao? Lâm Minh nhíu mày, trải qua chuyện lần trước, anh cũng không thấy người của Lôi Trạch Thiên Các tốt lành gì. Người của thế tộc siêu bá chủ cũng chỉ xem trọng lợi ích mà thôi, chỉ khác là tầm nhìn có sai hay không. Đại nhân, vậy chúng ta có đến Ngũ Phương Băng Nguyên nữa không? Vương Nhất Thánh nhìn về phía Lâm Minh. Đi một chuyến đi, tôi phải đưa nhà hạo dục về. Lâm Minh đứng thẳng dậy, trả tiền sau đó dẫn người rời đi. Rời khỏi quán rượu, ba người lại đi hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng đến gần Ngũ Phương Băng Nguyên. Lúc này, nhiệt độ xung quanh trở nên lạnh cóng, xung quanh tuyết trắng xóa, hoa tuyết bay lơ lửng, dường như đã đến vương quốc tuyết. Sau khi ba người đi trên đống tuyết dày, trèo qua ngọn núi bằng bạc, tầm nhìn trở nên thoáng đạt hơn. Ở phía sau núi lớn là một vùng băng nguyên rộng lớn. Đáng kinh ngạc là trên băng nguyên có nhiều kiến trúc được xây bằng băng, cái nào cái nấy vô cùng đẹp mắt, giống như tuyệt tác của thiên nhiên. Ở đây là Ngũ Phương Băng Nguyên sao? Đẹp thật. Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy kích động. Lâm Minh nhìn ra xa xa, phát hiện trên băng nguyên đầy những người, xung quanh cũng có nhiều đội ngũ đến đóng quân ở băng nguyên. Các người là ai? Đúng lúc đó, vài bóng người mặc áo trắng, khoác áo choàng trắng đi đến gần, bao vây ba người họ. Một trong số những người đó ra tay, cầm trường kiếm chĩa về phía Lâm Minh quát hỏi. Chúng tôi đến tìm nhà họ Dục. Lâm Minh suy nghĩ một lúc lên tiếng trả lời. Tìm nhà họ Dục? Các người là người nhà họ Dục à? Người đó nhíu mày hỏi. Không phải, chúng tôi chỉ là bạn của người nhà họ Dục. Thế à? Vậy được, các người vào đi. Mắt người đó lóe lên tia sáng, đột nhiên thu kiếm lại, mỉm cười nói. Lâm Minh nắm được sự thay đổi nho nhỏ của người đó, nhưng không nghĩ nhiều, gật đầu bước lên băng nguyên. Một trường băng cao cao xuất hiện trong tầm mắt ba người, nhiều thủ vệ áo trắng đứng canh trên thành trường. Vài chiếc bàn đặt trước cửa thành, ai đi vào thành đều phải nán lại đó một lúc. Các người từ đâu đến? Lúc Lâm Minh đến gần, người đứng trước bàn lấy ra giấy ra, dường như muốn ghi lại thông tin của họ. Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy đều nhìn về phía Lâm Minh, không biết nên trả lời thế nào. Dù gì bọn họ cũng là người ngoại vực. Lâm Minh suy nghĩ một lúc lên tiếng. Chúng tôi là người của Thanh Huyền Tông, đến tìm người nhà họ Dục. Người đang cầm bút viết chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn ba người họ, khinh thường nói. Đến với Ngũ Phương Băng Nguyên, chỉ có một việc là gia nhập liên minh, cùng thảo phạt Thiên Thần Điện. Cậu đến đây tìm người cái gì? Muốn tìm thì cút ra ngoài mà tìm. Khốn nạn, sao mày dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với đại nhân? Vương Nhất Thánh nổi giận, đang định phát tiết, nhưng Lâm Minh ngăn lại. Anh không muốn phí thêm thời gian. Nếu vậy, anh cứ coi như chúng tôi gia nhập đi. Báo tên và thân phận, tôi sẽ đăng ký. Người đó lạnh lùng, tiếp tục viết. Chẳng mấy chốc, thông tin đã được ghi xong. Ba người đi vào trong thành. Sau khi hỏi người qua đường, Lâm Minh nhanh chóng tìm được nơi đóng quân của người nhà họ Dục. Nơi đó nằm ở một góc phía tây nam của thành băng. Ở đây không có phòng ốc xây bằng gạch băng, chỉ dựng một số lều vải đơn giản. Khi Lâm Minh lại gần, thì chỉ nhìn thấy vài ba người nhà họ Dục, hơn nữa toàn là người già yếu, phụ nữ và trẻ em, không thấy bất cứ ai trong số lãnh đạo cấp cao của nhà họ Dục. Lâm Minh nhíu mày, cảm giác không ổn lắm, đi thẳng tới. Đại nhân, cậu tìm ai? Một bà lão lập tức đi tới chào đón, mỉm cười hỏi. Chào bà, tôi tìm cô Ái Nhiễm, cô ấy đang ở đâu? Lâm Minh hỏi. Ái Nhiễm ấy à? Bà lão kinh ngạc, sau đó cười ngượng. Ái Nhiễm không có ở đây, không phải nó được phó đại nhân mời đi làm việc gì đó rồi sao? Phó đại nhân nào? Lâm Minh nghi hoặc hỏi, cậu không phải người của Ngũ Phương Băng Nguyên phải không? Bà lão lộ vẻ nghi hoặc, tôi là Lâm Minh, bà có nghe tới tên tôi chưa? Lâm Minh, chẳng lẽ cậu là Lâm đại nhân ở ngoại vực đó sao? Bà lão giật mình, đột nhiên rơi nước mắt, vội vàng nắm lấy tay Lâm Minh nói, Lâm đại nhân, cuối cùng cậu cũng đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Minh lập tức hỏi han. Lâm đại nhân, cầu xin cậu giúp nhà họ Dục chúng tôi. Nhà họ Dục chúng tôi này đã vào viễn hổ, khó mà thoát thân. Bà lão trên mặt khóc lóc, tâm trạng kích động. Lâm Minh mặt lạnh băng, yên lặng lắng nghe, cuối cùng cũng biết đầu đuôi sự việc. Hóa ra ban đầu nhà họ Dục cũng được sắp xếp vào trận doanh đỡ đạn giống với Hổ Tiếu Tông. Dù sao thực lực của nhà họ Dục cũng không tính là mạnh. Chuyện này Lâm Minh đã đoán trước được, nhưng không ngờ trong một lần tình cờ, con trai của đại trưởng lão Ngũ Phương Băng Nguyên là Thiếu Băng Nguyên gặp gỡ Ái Nhiễm, vừa gặp đã yêu, cộng thêm thể chất đặc biệt của Ái Nhiễm, Thiếu Băng Nguyên bèn muốn cưới Ái Nhiễm làm vợ. Ái Nhiễm từ chối ngay, Thiếu Băng Nguyên bèn dùng các thủ đoạn chèn ép, buộc Ái Nhiễm phải nghe theo. Ái Nhiễm và nhà họ Dục đều cố hết sức chống cự. Theo nhà họ Dục, Ái Nhiễm là hoa đã có chủ, sao có thể bị Thiếu Băng Nguyên làm dơ bẩn. Thế là Thiếu Băng Nguyên sử dụng thế lực trong tay, không ngừng gây khó dễ cho nhà họ Dục. Không những điều nhà họ Dục đến tuyến đầu của trận doanh xung phong, mà thời gian này còn ép nhà họ Dục ngày đêm không nghỉ chế tạo vũ khí, luyện chế đan dược cho Ngũ Phương Băng Nguyên. Ngoài người già yếu trong nhà họ Dục, hầu như tất cả mọi người đều phải làm việc suốt ngày đêm, không ai dám lười biếng. Bởi vì nếu có người lười biếng phạm lỗi, Thiếu Băng Nguyên sẽ nhân cơ hội gây khó dễ, trừng trị nhà họ Dục. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Ánh mắt Lâm Minh lạnh băng, người của Ngũ Phương Băng Nguyên quả nhiên không tốt lành gì. Liên minh như vậy sao có thể đối phó với Thiên Thần Điện? Đại nhân, tôi thấy phải mau chóng đưa người nhà họ Dục rời khỏi đây. Vương Nhất Thánh nói. Lâm Minh lắc đầu, nói với bà lão. Bà có biết bây giờ bọn họ đang ở đâu không? Có dẫn tôi tới nơi đó được không? Chuyện đó... Lâm đại nhân, không đi được đâu, hay là cậu đợi ở đây, bọn họ làm xong việc sẽ quay lại. Bà lão nói. Đúng lúc đó, một người của nhà họ Dục đột nhiên chạy vội đến sốt ruột hô lên. Bà ơi, không hay rồi, có chuyện rồi. Bà lão đó là bà ba của Ái Nhiễm, vai vế ở nhà họ Dục rất cao. Mấy người Dục Chấn Thiên bị đưa đi luyện chế đan dược, luyện chế vũ khí, còn lại phụ nữ trẻ em đều do bà ta sắp xếp. Nghe người nhà họ Dục gấp rút chạy đến báo cáo, bà lão biến sắc. À Sơn, xảy ra chuyện gì rồi? Bà lão vội hỏi. Bà ơi, vừa rồi đại trưởng lão của Ngũ Phương Băng Nguyên phái người đến bắt tất cả mọi người bên gia chủ, nói đan dược do bọn họ luyện chế không đủ tiêu chuẩn và lại còn làm chết người. Bây giờ bọn họ định hỏi tội gia chủ và những người còn lại. Người đó run rẩy nói. Cái gì? Bà lão hả hốc miệng. Đây rõ ràng là hãm hại nhà họ Dục chúng ta. Phương pháp luyện đan của chúng ta là bọn họ đưa cho. Sao lại có chuyện luyện đan không đủ chuẩn? Rõ ràng là vu khống. Mấy người phụ nữ của nhà họ Dục phẫn nộ nói. Lâm Minh nhíu mày suy nghĩ. Đúng lúc này, một nhóm người mặc áo trắng như tuyết chạy tới. Bọn họ ai cũng trang bị vũ trang, tay cầm đao kiếm, bộ dạng hung dữ. Tất cả người nhà họ Dục căng thẳng. Người nhà họ Dục nghe vậy, đan dược các người luyện chế khiến cho mấy chục thanh niên liên minh trúng độc, nhanh chóng theo tôi đến băng hình cung tiếp nhận điều tra. Ai dám không tuân, giết không tha. Người đàn ông dẫn đầu mặc áo choàng trắng lớn tiếng quát, sau đó phất tay, những người đằng sau bắt đầu bắt người. Dừng tay! Lâm Minh quát lên. Cậu là ai? Người đó quan sát Lâm Minh một lượt, khinh thường nói. Nếu là người nhà họ Dục thì đừng đã dài dòng, đợi đến băng hình cung rồi nói. Đã như vậy thì các người khách khí một chút, chuyện còn chưa có kết quả. Nếu các người tự tiện dùng hình, đồn ra để các người của các thế tộc kia biết, e rằng sẽ có ảnh hưởng đến danh tiếng của Ngũ Phương Băng Nguyên. Lâm Minh thản nhiên nói, người đó biến sắc, dò dự một lúc, những người khác phất tay, thái độ của bọn họ mới dịu đi. Thật ra nếu không vì danh tiếng của Ngũ Phương Băng Nguyên, Thiếu Băng Nguyên đã dùng biện pháp mạnh ép buộc Ái Nhiễm. Tập 725 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.